Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn giết người, cái thái độ coi thường mạng người của hắn. Khẩu khí của nàng chỉ trích, làm cho Diêm Quý nhăn mày, tức giận đã Lâm Kiệt Sinh sang một bên, mà quay mặt đối mặt với nàng. Đừng cho rằng tôi ra tay cứu cô, là cô có quyền giáo huấn tôi. Đồng Tâm Ngữ, đã nhìn thấy bộ mặt thật của tôi thì phải chết, mà cô cũng không phải là ngoại lệ. Nàng rùng mình từng bước lùi về phía sau, nàng không hiểu vì sao mình lại yêu một người lãnh huyết vô tình như vậy. Diêm Quýnh âm ngoan, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Đến tột cùng thì điểm nào của hắn là hấp dẫn nàng chứ? Anh cũng muốn giết tôi sao? Nàng thê lương nhìn hắn, trái tim đau đớn. Yêu một người như vậy rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Đúng vậy. Hắn nói không một chút do dự. Anh chẳng những bị cải tạo thân thể, mà ngay cả lương tâm cũng bị hủy rồi. Mạng người trong mắt của anh một chút cũng không đáng giá, có phải không? Là vì anh không coi người khác như là con người trước. Người ta mới biến anh thành yêu quái. Mà trái lại, anh còn trách người ta nhìn anh bằng ánh mắt coi thường ư? Nàng vừa đau lòng vừa giận dữ mà trách mắng hắn. Hai chữ yêu quái từ miệng của nàng thốt ra, giống như là liều thuốc dẫn, làm tâm tình của Diêm Quý nháy mắt trở nên cường bạo. Cô nói cái gì hả? Cô dám nói tôi như vậy ư? Cơn tức xông lên tới tận đỉnh đầu. Hắn vút chốc mặt biến sắc, xúc động cuồng nộ khiến hắn biến hình. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Năm ngón tay trở nên vừa dài vừa nhọn, sau đó cả cánh tay hắn đều bị ánh sáng kim loại nuốt hết, trong nháy mắt từ vai phải quán trở xuống, hóa thành một cỗ máy lớn hơn khiến người ta sợ hãi. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách, động tác biến thể như trong phim khoa học viễn tưởng. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra ngắn ngủi vài giây lại làm người ta kinh động tâm phách. Đồng Tâm Ngữ của Lâm Kiệt Sinh đang nằm dưới đất đều bị dọa ngây người. Đây mới là biến hóa cuối cùng của Diêm Quýnh sao? Lý Phiêu bọn họ chính là bị cánh tay này của hắn sát hại sao? Thật là quá đáng sợ rồi. Biến thân hoàn toàn, Diêm Quýnh lộ ra sát khí đằng đằng, nhấc cánh tay quét về phía Đông Tâm Ngữ. Hắn muốn nàng biết, bất luận kẻ nào cũng không thể gọi hắn là yêu quái, nhất là nàng. Nàng nhắm chặt hai mắt, bị bao trùm bởi nỗi tức giận của hắn, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Mau dừng tay. Lâm Kiệt Sinh lo lắng rống to, cũng đã không cản ngăn kịp. Xoạt một tiếng, áo trước ngực Đông Tâm Ngữ đã bị lợi trảo của hắn cắt qua, một mảnh áo bay tán lặn, ẩn ẩn bộ ngực trắng như tuyết cùng vài vệt máu nhợt nhạt trên ngực do bị lợi trảo sượt qua. Đau đớn làm cho nàng há miệng thở mạnh, mở mắt ma thì kinh ngạc khi mình còn sống. Bởi vì sao Diêm Quýnh không xé rách nàng chứ? Ngẩng đầu nhìn Diêm Quýnh, nàng giật mình hoang mang. Diêm Quýnh qua mặt lạnh lùng, trong tàn khốc vẫn nộ vẫn là khó hiểu. Hắn giận bản thân khi hạ thủ với nàng lại không đành lòng, lực đạo chợt giảm bớt mới chỉ làm rách áo của nàng thôi. Thật là đáng giận. Cái quái quỷ gì vậy? Hắn chưa bao giờ bị như vậy cả. Ngay lúc tâm tình hỗn độn, Lâm Kiệt Sinh lao đảo che trước mặt Đông Tâm Ngữ vội vàng la lên. Trời ạ, người dám làm hại nàng sao? Nàng không thể chết được. Nó mà chết thì toàn bộ nghiên cứu của ta đều trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng chính là tiền đặt cược cho tương lai của ta đó. Diêm Quýnh cau mày lại, bị khẩu khí của Lâm Kiệt Sinh chọc giận, nhất thời quyết định ra tay lần nữa với Đông Tâm Ngữ. Lần này hắn không một chút lơ tình. Tiền đặt cược của ngươi ư? Ta đây hiện tại phá hủy nàng ta, thuận tiện giải thoát nàng khỏi nỗi khổ làm chuột thí nghiệm. Hắn lại một lần nữa chụp vào ngực nàng. Đông Tâm Ngữ sợ hãi cơ hồ muốn sốc. Nàng tự biết lúc này đây hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Không! Lâm Kiệt Sinh kinh hoàng thất thanh mà hô to. Đừng tổn thương đến trái tim nhân tạo. Tay của Diêm Quýnh cách trái tim của Đông Tâm Ngữ còn 10 cm vội vàng rụt lại, cảm thấy hơi run sợ. Ý của Lâm Kiệt Sinh là gì? Người mà làm như vậy sẽ làm bị thương trái tim nhân tạo đó. Lâm Kiệt Sinh mắt thấy tâm huyết thiếu chút nữa là bị phế bỏ thì trong lòng vô cùng khẩn trương. Diêm Quýnh nghe thấy lời nói của hắn kỳ quái, hổ nghi mà nhìn Đông Tâm Ngữ. Rốt cuộc hắn phát hiện chuyện không bình thường nhất. Sần trái của Đông Tâm Ngữ có một vết sẹo dài chừng 20 cm, đó là vết sẹo sau khi giải phẫu. Sao lại như thế này? Hắn trầm giọng hỏi. Tôi từng bị tai nạn, tim phải giải phẫu. Đông Tâm Ngữ cũng hoang mang. Không thôi, khi nghe Lâm Kiệt Sinh nói, nàng bất an muốn che bộ ngực của mình và nửa trần thân thể, nhưng lại bị tay của Diêm Quýnh đẩy ra, hai bầu ngực như ẩn như hiện, miêu tả đáp án sinh động. Mổ ư, bao lâu rồi? Hắn nghiêm nghị cất tiếng hỏi. Mùa thu năm ngoái. Hắn nhìn nàng chăm chú, làm mạch đập của nàng dần dần tăng lên. Diêm Quýnh lại nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net